Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1847, vải đen heo. Tại con đường này bên trên đã có hai chiếc bộ binh chiến xa bị lật tung tại đường bên trên. Coi như hai chiếc bộ binh chiến xa gia nhập chiến đoàn, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cái này hai chiếc bộ binh chiến xa, thế nhưng là Dương Phong cục cưng quý giá. Tại Sơn Tháp huyện cùng thi đàn trận chiến cuối cùng, nếu như không phải có bốn chiếc bộ binh chiến xa dẫn đại lượng xe tải nặng nghiền ép những cái kia phổ thông zombie, coi như Dương Phong có thể dẫn người toàn diệt zombie, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, nhìn xem đầy đất xe cho quân đội hài cốt, Tại Hạo cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức dẫn người chuyển hướng. Đúng lúc này, từ kho quân dụng một bên, một đầu lại một đầu cao to 3 mét, phảng phất từng chiếc cỡ nhỏ xe tăng đồng dạng, có thật dài bén nhọn răng nanh, khoác trên người một tầng vảy giáp màu đen cự hình lợn rừng, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Những cái kia vảy đen heo vừa hiện thân, liền hai mắt xích hồng hướng Dương Phong một đoàn người phóng đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lấy ra ưỡn một cái đại đường kính súng máy hạng nặng, điên cuồng hướng xông tới vảy đen heo tiến hành bắn phá. Từng phát có thể đem xe jeep tông phân xe cho quân đội xé rách đại đường kính nặng đạn súng máy, mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đánh vào vảy đen heo trên người, bắn tung tóe ra một tia hỏa hoa, lại không cách nào tại vảy đen heo trên người lưu lại một tia dấu vết. Thật mạnh lực phòng ngự, thật là gặp quỷ. Nhìn thấy nặng đạn súng máy không còn cách nào thương tổn đến vảy đen heo, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được không được chửi bới nói: đại đường kính đạn liên biến dị rắn nước lân giáp đều có thể xuyên qua, vậy mà đối với vảy đen heo vô hiệu. Hiển nhiên vảy đen heo lực phòng ngự cực kỳ biến thái, tối thiểu nhất cũng là biến dị thử vương thuộc gia cấp độ kia tồn tại. Đúng lúc này, trong đội xe hai chiếc bộ binh chiến xa khai hỏa, phun ra ra kinh khủng ngọn lửa, dày đặc vô cùng cơ quan pháo đạn pháo, tại từng đầu vảy đen heo trên người nổ tung, xuyên thủng bọn nó thân thể bên trên lân giáp, nổ ra một đóa lại một đóa huyết hoa. Tại cơ quan pháo điên cuồng bắn phá phía dưới, một đầu vảy đen heo đầu bị đánh thành cái sàng, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, vô lực ngã xuống đất bên trên. Nhìn thấy đồng bạn của mình ngã xuống trên mặt đất, còn lại vảy đen heo trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảnh giác, ác hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong một đoàn người một cái, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo cự đại heo gọi thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy được trong rừng rậm, vô số chim bay bị kinh sợ bay, từng khỏa đại thụ bị đụng ngã xuống đất bên trên. Một đầu cao to 7 mét, thân dài dài đến 30 mét, thân thể khoác lên vảy giáp màu đen, trong mắt chớp động cái này ngang ngược hồng quang cự hình lợn rừng, từ trong rừng rậm nhảy ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong. Nhị giai vảy đen heo. Dương Phong nhìn thấy cực lớn nhị giai vảy đen heo, ngã hít một hơi lạnh tức giận nói: nhị giai vảy đen heo là như thế cực lớn. Dương Phong hai chiếc bộ binh chiến xa tại đầu kia cực lớn nhị giai vảy đen heo phía trước, cùng đồ chơi không hề khác gì nhau. Bởi vậy có thể thấy được nhị giai vảy đen heo có được cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ. Đầu kia nhị giai vảy đen heo tại xuất hiện đằng sau, liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bốn vó tề động, nhảy lên một cái, giống như sét đánh cuốn đi tới heo đàn phía trước nhất, dẫn 23 đầu vảy đen heo hướng Dương Phong đội xe phát động công kích. Đối mặt nhị giai vảy đen heo công kích, bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo điên cuồng phun ra ngọn lửa, vô số kinh khủng cơ quan đạn pháo đánh vào đầu kia nhị giai vảy đen heo trên người, chỉ là khiến cho mọi người sợ hãi là có thể ung dung đem hạng nhẹ xe bọc thép tùy tiện xé rách cơ quan pháo đạn pháo đánh vào nhị giai vảy đen heo trên người, lại bị nhao nhao bắn bay ra. Không còn cách nào đối với nhị giai vảy đen heo tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhìn thấy bộ binh chiến xa bên trên cơ quan pháo đạn pháo không còn cách nào thương tổn đến nhị giai vảy đen heo, Dương Phong sắc mặt biến hóa, hơi chần chờ, liền từ chiếc kia Hammer bên trên nhảy xuống, hướng nhị giai vảy đen heo phương hướng vọt tới. Lúc này, nếu như Dương Phong không làm những gì, hắn khổ tâm kinh doanh cái này một cái doanh chủ lực, đều phải bị đầu kia nhị giai vảy đen heo ép thành phấn vụn. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải đem nhị giai vảy đen heo dẫn đi. Tại phóng tới nhị giai vảy đen heo thời điểm, Dương Phong móc ra trong tay sức mạnh mạnh nhất hỏa tiễn giàn, hướng hoành bên trong đụng thẳng nhị giai vảy đen heo oanh kích mà đi. Chỉ thấy được pháo hỏa tiễn hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào nhị giai vảy đen heo cực lớn mập khuôn mặt bên trên. Oanh một tiếng tiếng vang, nổ tung lên, bụi mù tán đi đằng sau. Đầu kia hung mãnh nhị giai vảy đen heo mập khuôn mặt bên trên lộ ra một cái lớn chừng quả đấm vết thương. Đầu kia nhị giai vảy đen heo bị Dương Phong công kích chọc giận, phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, mở to một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Dương Phong. Kể từ nó tiến hóa trở thành nhị giai vảy đen heo đằng sau, chính là cái này một mảnh bá chủ bậc sinh vật, căn bản không có người dám tới trêu chọc nó. Bây giờ lại có con kiến nhỏ cắn nó một ngụm, mặc dù thương thế không trọng, cũng làm cho nó phẫn nộ phi thường. Đầu kia nhị giai vảy đen heo lập tức bỏ xuống khổng lồ đội xe, nhảy lên một cái, nhảy bên trên Dương Phong chỗ sườn núi nhỏ. Nhị giai vảy đen heo nhảy bên trên sườn núi nhỏ bên trên, đem mười mấy cây đại thụ nghiền ép đến cùng, chung quanh thổ địa cũng vì đó chấn động. Đầu kia nhị giai vảy đen heo nhắm ngay Dương Phong, giống như nhưng khác đồng dạng hướng Dương Phong nghiền ép mà đến. Một đường bên trên, tất cả ngăn tại nó tiến lên con đường bên trên cây cối, hết thảy đều bị nó nghiền ép đụng ngã xuống trên mặt đất. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó công kích, mà 23 đầu nhất giai vảy đen heo cũng đều theo sát tại nhị giai vảy đen heo sau lưng, hướng Dương Phong theo đuổi không bỏ. Dương Phong bắn một cái hỏa tiễn giản đằng sau, lập tức cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy. Mặc dù không gian giới chỉ ở trong có mười mấy bộ hỏa tiễn giản, nhưng Dương Phong không có nắm chắc xử lý đầu kia nhị giai vảy đen heo. Bởi vậy lập tức từ bỏ tiếp tục công kích nhị giai vảy đen heo dự định, hướng trong rừng rậm bỏ chạy mà đi. Đầu kia nhị giai vảy đen heo mỗi bước ra một bước đều tương đương với Dương Phong bước ra 5-6 bước, thêm bên trên tốc độ của nó cực nhanh, cùng Dương Phong ở giữa khoảng cách điên cuồng rút ngắn. Dương Phong một đường phi nước đại, không ngừng từ một cây đại thụ bên trên nhảy đến khác một cây đại thụ bên trên, mà đầu kia nhị giai vảy đen heo lại ngạnh sinh sinh dùng man lực đem từng khỏa đại thụ đụng gãy. Heo trong mắt chớp động lên đáng sợ hung quang, một bộ muốn đem Dương Phong dẫm thành thịt muối mới bỏ qua bộ dáng liều mạng. Nhìn xem gần trong gang tấc lập tức đụng vào chính mình nhị giai vảy đen heo, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thân hình khẽ động, nhảy đến đầu kia nhị giai vảy đen heo trên người. Dương Phong rơi xuống tại đầu kia nhị giai vảy đen heo trên người đằng sau, hai tay như câu, ôm chặt lấy đầu kia nhị giai vảy đen heo, không dám chút nào buông tay. Một khi Dương Phong buông tay rơi xuống, liền sẽ bị điên cuồng vảy đen heo đạp thành thịt muối. Đầu kia nhị giai vảy đen heo cảm thấy trên người có người. Một bên trong rừng rậm cao tốc Mercedes-Benz, một bên không ngừng vung chuyển động thân thể, ý đồ đem Dương Phong từ chính mình trên người bỏ rơi tới. Dương Phong nằm ngoài nhị giai vảy đen heo trên người, ôm chặt lấy đầu kia nhị giai vảy đen heo phần lưng. Căn bản không dám có chút động đậy, chỉ cần hơi có dị động, liền sẽ giống như đạn pháo đồng dạng bị quật bay ra ngoài. Cái kia nhị giai vảy đen heo phi nhanh một đoạn thời gian, phát giác không còn cách nào đem lưng bên trên Dương Phong vứt bỏ. Lập tức cải biến sách lược, dùng hết toàn lực nhảy lên một cái, nhảy tới 7 mét không trung tiếp đó hạ xuống. Phịch một tiếng vang, cái kia nhị giai vảy đen heo sau khi rơi xuống đất, chung quanh trước mặt vì đó chấn động. Nằm ngoài nhị giai vảy đen heo lưng bên trên Dương Phong cũng giống như từ cao 7 mét khoảng trống bên trên vật rơi tự do đồng dạng, nhận lấy cường đại phản chấn các loại. Mặc dù tại nhị giai vảy đen heo lưng bên trên giảm thiếu không ít lực phản chấn, lại như cũ chấn động đến Dương Phong lục phủ ngũ tạng kịch liệt đau nhức không thôi. Đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo không ngừng nhảy vọt, một cỗ lực phản chấn chấn động đến Dương Phong choáng đầu hoa mắt, lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu tới vết thương nhẹ. Không được, tiếp tục như vậy ta sẽ bị con lợn này giết chết. Cảm nhận được cường đại lực phản chấn, Dương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm một đạo tự nói thanh âm về sau, Dương Phong thân hình khẽ động, nhảy đến đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo đầu bên trên, nhanh chóng leo đến đầu kia biến dị vảy đen heo đỉnh đầu. Lúc này, đầu kia biến dị vảy đen heo lần nữa cao cao nhảy lên. Dương Phong thật chặt bắt lấy đầu kia biến dị vảy đen heo thân thể, làm đầu kia biến dị vảy đen heo rơi xuống phía dưới thời điểm, Dương Phong tâm niệm vừa động, nhanh chóng hướng rơi xuống, xuất hiện tại đầu kia biến dị vảy đen heo trước mắt. Lấy ra đại đường kính súng ngắn, hướng đầu kia biến dị vảy đen heo mắt phải liền mở 3 phát. Tại từng đạo súng chát chúa âm thanh bên trong, nhị giai biến dị vảy đen heo còn chưa kịp nhắm mắt, mắt phải liền bị bắn trúng 3 phát. Phần lớn sinh vật, con mắt đều là nhược điểm của bọn nó một trong. Đầu này biến dị vảy đen heo cũng không ngoại lệ. Nó các vị trí cơ thể lân giáp đều có thể chống đối cơ quan pháo xạ kích, thế nhưng là ánh mắt lại phòng ngự yếu ớt. Nếu như không nhắm mắt lại, coi như súng trường đạn cũng có thể đánh nó con mắt đau nhức. Bây giờ bị Dương Phong sử dụng đại đường kính súng ngắn khoảng cách gần xạ kích, càng là không chịu nổi. 3 phát đại đường kính súng ngắn đạn thuận lợi phá vỡ mắt của nó màng, đâm vào con mắt của nó bên trong, khiến cho máu tươi văng khắp nơi. 3 phát đánh trúng đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo đằng sau, Dương Phong thuận thế nhảy đến đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo trên người. Đầu này nhị giai biến dị vảy đen heo trên người là chỗ an toàn nhất. Đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo con mắt sau khi bị thương biến cuồng bạo vô cùng, tại đau đớn kích động phía dưới, một bên lao về phía trước, một bên cao cao hướng về phía trước vọt lên, giống như xe tăng đồng dạng, một đường nghiền ép hướng rừng rậm nơi sâu xa phóng đi. Mà Dương Phong cũng chỉ có thể đủ ôm chặt lấy đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo, bị nó chấn động đến choáng đầu hoa mắt, lại không dám chút nào buông tay. Đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo một lần phát lực, tốc độ xa xa ngự trị phổ thông biến dị vảy đen heo bên trên, rất nhanh liền đem phía sau nhất giai vảy đen heo hất ra. Đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo một mực phi nhanh gần nửa giờ, tốc độ lúc này mới bắt đầu trở nên chậm đứng lên. Lúc này, Dương Phong lúc này mới có thừa lực quan sát hoàn cảnh chung quanh, kinh ngạc phát hiện mình đã tiến vào trong núi sâu. Phụ cận khắp nơi đều là lít nha lít nhít, cao to 10 mấy thước đại thụ, đem mảng lớn ánh nắng che khuất. Chỉ có một tia ánh nắng từ rừng cây trong khe hở rơi tới trên mặt đất. Chúng ta là tại hướng về sơn bên trên đi. Dương Phong nằm ngoài đầu kia nhị giai biến dị vảy đen heo trên người. Cảm thụ được tiến lên phương hướng, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. http://www.zoop.com.txt/90316/2358/3367 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.